Vũ thần chúa tể, chương 4198, ngừng tụ thân xác. Góc truyện audio.com. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, làm cho Tần Trần sắc mặt hoảng sợ. Những sát khí này, thật đáng sợ, khó trách liền thiên tôn đều không thể đơn giản tiến vào tầng thứ tư. Tần Trần có một loại cảm giác, nếu là mình tùy tiện xông vào sâu hơn, thậm chí tầng thứ năm. Tất nhiên sẽ bỏ mạng ở đây. Cũng may, lúc này Tần Trần đã tiến vào tầng thứ tư chỗ cực sâu. Tạm thời không sợ kẻ khác đuổi theo. Cũng không biết bên ngoài thế nào. Bằng vào ta hiện tại thân xác cường độ. Bình thường thiên tôn đều không cách nào so sánh. Với lại, này cổ võ tháp trong dường như không gì sánh được bao la. Lại tràn ngập sát khí. Phó điện chủ cấp nhân vật đi tới nơi này, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, hẳn là tương đối an toàn. Tần Trần an tâm, trước hắn vội vàng đi vào tầng thứ tư, chính là vì tránh né thiên công tác cường giả truy tung. Tạm thời không muốn bại lộ bản thân, hiện tại đến ở đây, ngược lại rất an toàn nhiều. Hiện tại xem ra, ở đây hẳn là đủ an toàn. Lúc này, Tần Trần đứng ở nơi này mênh mông tà khí địa phương. Ngẩng đầu nhìn trời, đi vào này cổ võ tháp sau. Hắn còn không hào hào nhìn một chút ở đây đây. Trước theo tầng thứ nhất đến tầng thứ ba. Một mực Hắc Vũ trưởng lão bọn họ dưới sự hướng dẫn lên đường. Mặc dù đối với cổ võ tháp có một ít giải khai. Nhưng thật cũng không sâu. Hiện nay, ngược lại là có thể tỉ mỉ giải khai một phen. Này cổ võ tháp, sừng sững ở thiên công tác tổng bộ bí cảnh trăm triệu năm. Liền thần công thiên tôn đều không thể trưởng khống. Tất nhiên có hắn phi thường. Tạo vật chi lực, thật là nồng nặc tạo vật chi lực. Tần Trần tiểu tử, phát cái này chúng ta phát. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Hồng hoang tổ long kích động không thôi. Cảm giác trong thiên địa tà khí, hưng phấn đều nhanh nhảy dựng lên. Có như vậy đáng giá cao hứng sao? Tần Trần ngẩng đầu, lờ mờ cảm thụ được một cổ mạnh mẽ áp bách chi lực. Ở đây, đại đạo vẩn đục, tràn đầy mạnh mẽ áp bách cùng man hoang khí tức. Bạo liệt không gì sánh được, giống như không có khai thiên trước cảnh tượng, để cho người ta cảm thụ được áp lực. Hồng hoang tổ long nghe được Tần Trần nói, nhất thời nhảy dựng lên. Người biết cái gì? Này tạo vật chi lực, là nguyên thủy vũ trụ mở ra. Thiên địa sinh ra lúc xuất hiện lực lượng, là vạn vật ban đầu. Đây là so hỗn độn bản nguyên còn muốn nghiêu bức đồ đạc. Đặc biệt đối với chúng ta những thứ này thái sơ sinh linh mà nói. Thứ này, nhất định chính là vật đại bổ a. Hồng hoang tổ long ở hỗn độn thế giới trong liên tục nhảy loạn. Hướng về phía huyết hà thánh tổ nói. Huyết hà lão già, người nói cho hắn biết. Này tạo vật chi lực cuối cùng có ích lợi gì, nhân, quảng cáo. Ngừng luyện thân xác, huyết hà thánh tổ cung kính nói. Đại nhân, chúng ta thái sơ sinh linh, giống như hỗn độn thần ma, đều là theo trong hỗn độn sinh ra. Nhưng mà hỗn độn không có nghĩa là hư vô, thì giống như một giọt nước sông, nhìn như nguyên chất, nhìn như thông thấu, trong lại ẩn chứa rất nhiều vi sinh vật. Đối này chút ít sinh vật mà nói, một giọt nước, chính là chúng nó trời, là chúng nó hỗn độn. Vũ trụ này cũng vậy, nguyên thủy vũ trụ, tràn ngập hỗn độn, một mảnh kia hỗn độn. Chính là chúng ta thái sơ sinh linh cùng hỗn độn thần ma trời. Nhưng mà, đơn thuần hỗn độn, thì không cách nào sinh ra sinh linh. Chân chính hạch tâm vẫn là này tạo vật chi lực. Nếu như nói, hỗn độn chi lực, là có thể để cho chúng ta ký sinh bất diệt nôi nói. Như vậy tạo vật chi lực, chính là có thể để cho chúng ta khỏe mạnh phát triển lương thực. Vạn tượng thần tàng bảo lưu nguyên thủy vũ trụ thời đại hoàn cảnh. Có thể làm ta cùng hồng hoang tổ long bất tử bất diệt. Kéo dài trăm triệu năm sinh mệnh. Nhưng là lại không thể để cho chúng ta trọng tụ thân xác. Nhưng này tạo vật chi lực, lại có thể làm đến điểm này. Kèm theo Huyết Hà Thánh Tổ cùng Hồng Hoang Tổ Long giải thích. Tần Trần rốt cuộc minh bạch này tạo vật chi lực đáng sợ. Có thể để cho Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ trọng tố thân xác. Chuyện này, cũng quá dọa người. Trên thực tế, Tần Trần một mực đang nghĩ phương pháp. Như thế nào để cho Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ lại lần nữa ngưng tụ thân xác. Đây chính là hai tôn thời đại viễn cổ đỉnh cấp cường giả. Nếu là bọn họ có thể lại lần nữa ngưng tụ thân xác. Dưới quyền mình mới xem như chân chính nhận được hai cái đại đà tay. Đến lúc đó mặc dù là gặp phải Uyên Ma Lão Tổ. Cũng hồn nhiên không sợ. Còn dám động đến hắn. Trực tiếp để cho Hồng Hoang Tổ Long bọn họ xuất thù. Nhìn Uyên Ma Lão Tổ còn dám kiêu ngạo. Lúc đầu Tần Trần ý nghĩ là đi tới chân long tộc thánh địa, nhìn một chút có thể hay không có ngưng tụ Hồng Hoang Tổ Long thân xác phương pháp. Không ngờ tại đây cổ võ tháp trong, lại có vui mừng ngoài ý muốn. Các ngươi chắc chắn chứ? Hắn ngưng thần đạo, đây chính là chuyện đại sự. Đại nhân, chúng ta xác định, tạo vật chi lực, hết sức đặc thù, đừng nói là chúng ta. Tự liền Uyên Ma tiểu tử cũng có thể gia tốc ngưng luyện thân xác. Trước hắn ở đó vạn giới ma thụ phía dưới. Thôn phệ rất nhiều ma tộc cường giả bản nguyên. Muốn lại lần nữa ngưng tụ thân xác. Độ khó y nguyên rất lớn. Nhưng nếu là có tạo vật chi lực thì bất đồng. Tuyệt đối có thể cực kỳ giảm bớt hắn ngưng luyện thân xác tốc độ. Đồng thời hắn tương lai cũng sẽ biến phải không giống với. Đây chính là sinh ra tự nguyên thủy vũ trụ tạo vật chi lực. Hỗn độn thần ma cùng thái sơ sinh linh sinh ra căn nguyên. Nguyên ma chi chủ nếu là có thể thu nhận, tự nhiên có thật lớn ích lợi. Đã như vậy, vậy ta thả các ngươi đi ra thử xem. Tần Trần đối này làm nên tạo vật chi lực, tạm thời cũng không có quá nhiều phương pháp. Trong lòng khẽ động. Lúc này đem Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ thả ra, nhân, quảng cáo. Nhất thời, trong trời đất này xuất hiện một đầu hỗn độn Tổ Long hư ảnh. Cùng với nhất đạo nguy nga huyết ảnh. Ngừng, ủng ủng, liền nghe đến Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ quát chói tai một tiếng. Trong khoảnh khắc, này toàn bộ tầng thứ tư tà khí chi lực chấn động kịch liệt lên. Ngược lại đem Tần Trần sợ giật mình, liền thấy sát khí này trong đặc biệt lực lượng, một chút một luồng bị ngưng luyện ra đến, nhanh chóng hóa thành nhất đạo lớn bằng ngón cái tiểu long hình hư ảnh. Cùng với lớn cỡ bàn tay huyết sắc chi nhân, hiện lên ở Tần Trần phía trước. Đây là, Tần Trần nhất thời sợ giật mình, cư nhiên thật thành công. Trước mặt long hình hư ảnh cùng người tí hon màu đỏ ngòm tuy là nhỏ bé. Cùng ban đầu ở vạn tượng thần tàng trong nhìn thấy ngập trời hồng hoang cự long cùng với thông thiên huyết ảnh hoàn toàn không thể so sánh nghĩ. Nhưng ở vạn tượng thần tàng trong thời điểm, đây chẳng qua là hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ linh hồn chi lực. Nhưng trước mắt ngón cái tiểu long cùng nhỏ huyết sắc người. Lại cho Tần Trần một loại chân chính thân xác cảm giác. Khiến Tần Trần rung động trong lòng không hiểu. Chẳng lẽ này tạo vật chi lực thật có thể ngưng tụ ra thân xác? Ngừng, trong hư không? Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ cũng kích động không thôi. Đây là thân xác, bọn họ cư nhiên thật ngưng tụ thành thân xác. Từng cái thôi động lực khí toàn thân. Tính toán thu nhận này tầng thứ tư tạo vật chi lực. Có thể sau một khắc, bọn họ biến sắc, bởi vì, ở tại bọn hắn ngưng tụ ra lớn bằng ngón cái tiểu long hình hư ảnh cùng huyết sắc người sau khi xuất hiện. Hai người lập tức phát hiện, vô luận bọn họ như thế nào thu nhận trong thiên địa tà khí chi lực. Nhưng thủy chung không lớn mạnh chính mình, vẫn là nhỏ bé như vậy hình thái. Không có khả năng, vì cái gì ở đây tạo vật chi lực không cách nào thu nhận. Song song, thân thể này ngưng tụ, lại chỉ có thể nhỏ như vậy. Làm cái gì? Sau một khắc, Tần Trần liền nghe được Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ hoảng sợ tiếng. Cách chương.